Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Cơ Giáp Giao Lưu Hội. 1. Làm tương đương keng tương đương, Trương Viễn Studio lầu 2 trên sân thượng. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang lên. Một mực kéo dài đại khái 20 nhiều phút sau, thanh âm ngừng lại. Sau đó một cái buồn bực thanh âm vang lên đến. Không đánh, ngươi tên biến thái này. Nói chuyện Louis, hắn mới vừa cùng Phiêu Tiết đang luận bàn kiếm thuật. Song phương đánh 20 phút sau, kiếm của hắn đánh trúng vào Phiêu Tiết vai phải. Nhưng hắn ngực trái hộ giáp lại trong cùng một lúc bị Phiêu Tiết điểm trúng. Ngực trái là yếu hại, bả vai tổn thương vẫn còn có thể chiến đấu. Sở dĩ lần này luận bàn là hắn thua. Hơn nữa đó cũng không phải trùng hợp, mà là trên thực lực nghiền ép, không phục không được, có thể có trời mới biết. Trước đó 2 ngày, Phiêu Tuyết vẫn chỉ là cái mới học non nớt, hắn đại sư này huynh có thể tại trong vòng 3 chiêu liền đánh bại dễ dàng nàng. Có thể mới bất quá 2 ngày thời gian, nàng vậy mà liền chuyển bại thành thắng. Dạng này tốc độ tiến bộ thực sự quá đả kích người tự tin. Cùng dạng này biến thái đợi cùng một chỗ, nhân sinh đều không có niềm vui thú. Không đánh, không có ý nghĩa. Người cho tới bây giờ không cùng ta chính diện giao phong, liền biết trốn đi trốn tới, còn đùa nghịch tiểu hoa chiêu. Đánh như vậy thật sự là không có tí sức lực nào. Louis thu hồi kiếm, gật gù đắc ý mà thẳng thở dài. Phiêu Tiết cười nhạt một tiếng. Vũ khí của nàng đồng dạng là một thanh kiếm, nhưng cùng Louis gần 70 cân trọng kiếm khác biệt, kiếm của nàng phi thường khinh bạc, cũng không phải thường ngắn, nhìn xem liền cùng một mảnh lá cây tựa như, trọng lượng cũng chỉ có không đến 5 kg. Đang luận bàn quá trình bên trong, bởi vì phụ trọng thiếu, tốc độ của nàng liền thật nhanh, thân kiếm lóe lên chợt lóe, trốn nhanh chóng, mà một khi tìm tới sơ hở, nàng lập tức liền sẽ xuất kích. Kéo lấy Louis chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ, cuối cùng tinh bì lực tẫn mà bại, chậm rãi thu hồi kiếm. Phiêu Tiết nói ra, sư huynh, lực lượng của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm, vũ khí cũng so với ta chìm 7-8 lần, ta muốn cùng ngươi liều mạng lực lượng, đó cùng muốn chết có gì khác biệt. Đạo sư không phải một mực nói, phải lấy mình chi trường công địch ngắn nha. Louis đương nhiên biết đạo lý này, nhưng hắn chính là ấm ức a. Nghe vậy muộn thanh muộn khí mà nói, dù sao về sau ta lại không cùng ngươi đối luyện, quá đả kích lòng tự tin. Không luyện thành không luyện, quân đội cao thủ còn nhiều, từng cái đều là của ta bồi luyện. Hừ, tương đương. Phiêu Tiết một cái dứt khoát quay người đi xuống sân thượng, đến trong phòng làm việc. Phiêu Tiết nhìn chung quanh dưới, liền gặp được giữa đại sảnh bàn làm việc bên cạnh, Trương Viễn chính thao túng một cái tinh vi tiểu công cụ mảnh cân nhắc tỉ mỉ lấy thứ gì. Nụ cười một cách tự nhiên nổi lên khuôn mặt. Nàng hướng Trương Viễn đi qua, ngọt ngào kêu lên, đạo sư. Trương Viễn đang đánh mài mới cơ giáp động lực truyền lực kiện. Thiên Công tập đoàn cử hành cơ giáp giao lưu hội sắp khai mạc. Hắn liền chuẩn bị cầm đài này hoàn toàn mới cơ giáp đi cho Thiên Công tập đoàn trấn tràng tử. Nghe được Phiêu Tiết thanh âm về sau, hắn dương mắt nhìn xuống, liền tiếp tục trong tay làm việc. Đánh thắng, Phiêu Tiết dương dương đắc ý cười một tiếng. Đương nhiên, sư huynh tính tình quá ngay thẳng, sẽ chỉ hung ác đánh hung ác xong. Ta thoáng dùng chút tâm tư đặt bẫy đường. Hắn không cần suy nghĩ, lập tức liền sẽ cùng Man Nghiêu một dạng xông tới. Không thua mới là lạ chứ. Trương Viễn gặp nàng có chút đắc ý quên hình, liền gõ nói, Louis tính cách thích hợp cương mãnh con đường, hắn đấu pháp là không sai, chỉ là còn thiếu sót hỏa hầu. Nếu là chân chính luyện thành, ngươi bây giờ dùng trí kế xảo diệu, bất quá là một chút không đáng nhắc tới tiểu hoa chiêu thôi. Mặc dù trên miệng nói như vậy, bất quá Trương Viễn trong lòng vẫn là 10 điểm sợ hãi than. Vẻn vẹn học tập 2 ngày, liền có thể đánh thắng khổ luyện gần 2 tháng Louis. Phần này thiên phú chiến đấu quả thực kinh thiên động địa. Phiêu Tiết nghe Trương Viễn cũng không nhụt chí, nàng hì hì cười một tiếng. hỏi ngược lại, đạo sư, vậy chân chính cương mãnh kiếm thuật là dạng gì đâu? Trương Viễn thoáng nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, người rút kiếm ra đến. Tốt, Phiêu Tiết theo lời đem rút ra kiếm nhẹ, toàn bộ tinh thần mà đối đãi. Chuẩn bị xong chưa? Trương Viễn hỏi, hắn trái tay cầm lên trên bàn làm việc để một cây đường kính không cao hơn một ly mảnh sợi hợp kim. Hợp kim này tia mềm oạt, nhìn xem cùng một sợi tóc tựa như. Chuẩn bị xong, Phiêu Tiết thở sâu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Viễn tay. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút, Trương Viễn gặp nàng đã toàn lực ứng phó. Tay trái liền nhẹ nhàng lắc một cái. Chỉ nghe keng tương đương một tiếng, mềm nhũn sợi hợp kim đột nhiên trở nên thẳng tắp, tựa hồ bị quán trú cái gì năng lượng kinh khủng đồng dạng. Theo sát lấy, Trương Viễn thủ lại nhẹ nhàng một đùa nghịch, sợi hợp kim liền tê tương đương một tiếng hướng Phiêu Tiết chạm đi qua. Ven đường mang theo một đám như nước lãnh quang, động tĩnh này có chút đáng sợ, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Phiêu Tiết trong lòng rung mạnh, thật nhanh, thật mạnh mẽ, tránh không khỏi, chỉ có thể đón đỡ. Không thể làm gì phía dưới, nàng chỉ có thể kiên trì đem trong tay kiếm nghênh tiếp. Đồng thời, nàng dùng tới Trương Viễn dạy kỹ xảo. Thân kiếm thành tròn, cánh tay là suy yếu bất lực, chuẩn bị làm hết sức tan mất đối thủ kinh lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phiêu Tiết liền nghe được xoạt xoạt tương đương một tiếng nứt vang. Sau đó có một cỗ đáng sợ lực xuyên thấu từ trên thân kiếm bay vọt mà đến, lập tức xuyên qua cánh tay của nàng, bả vai, lại sau đó, nàng nửa người liền tê dại, trong tay kiếm nhẹ bắt cầm không được, leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, phát ra bằng đường tương đương leng keng mấy tiếng nứt vang. Phiêu Tiết vội vàng nhìn dưới đất, chỉ thấy thanh này Trương Viễn cho nàng đặc chế hợp kim kiếm nhẹ nhất định nhưng đã bể mấy khối. Nàng rung động trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn Trương Viễn trong tay sợi hợp kim, liền phát hiện hợp kim này tia thoạt nhìn đúng là không phát hiện chút tổn hao nào dáng vẻ. Đạo sư, cái này làm sao làm được? Phiêu Tuyết kinh thanh hỏi. Về phần cánh tay tê dại, là hoàn toàn bị nàng cho không để mắt đến. Lần công kích này nhanh đến cực điểm, mãnh liệt tới cực điểm, thẳng tới chỗ yếu. Căn bản không cho người ta phản ứng quay về thời gian. Nếu như Louis kiếm thuật có lần này 1/10 uy lực, nàng liền không thể nào nhẹ nhõm thắng hắn. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Bất luận cái gì phức tạp kỹ xảo phát động, thế tất cần càng thêm rườm rà cơ động thao tác. Tất cả đều cần quá mức thời gian. Đây là khách quan quy luật. Cương mãnh con đường, giảng cứu đi thẳng về thẳng. Lấy mới vừa đối cứng. Tại phương diện tốc độ tiên thiên càng thắng rồi hơn một bậc. Sở dĩ, ta có thể vượt lên trước đánh chúng ngươi. Không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Sở dĩ, cương mãnh con đường, luyện đến cực điểm về sau. Uy lực sẽ phi thường đáng sợ. Ngươi tuyệt đối không thể phớt lờ. Cái kia bởi như vậy. Đối với những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ mà nói. Kỹ xảo không phải vô dụng sao? Phiêu tiếp theo sát hỏi. Trương Viễn mỉm cười, đương nhiên hữu dụng, nhưng chân chính cường đại hữu hiệu chiến kỹ, đều ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất cái này chi lý. Trong đó ẩn hàm xảo diệu người phi thường có thể trải nghiệm. Đương nhiên, con đường này muốn so đơn thuần cương mãnh con đường muốn khó đi nhiều. À, Phiêu Tiết có chút, hiểu được, lâm vào trầm tư, Trương Viễn cũng không quấy rầy nàng. Hắn tiếp tục loay hoay cơ giáp của hắn linh kiện. Cứ như vậy qua mười mấy phút, Phiêu Tiết bỗng nhiên lại hỏi. Thế nhưng là, đạo sư, thân thể của ta lực lượng chung quy là so ra kém những cái kia ngũ đại tam thô nam tử tráng niên. Đây cũng là khách quan quy luật. Nếu như cùng bọn hắn liều mạng, ta căn bản không thể nào là đối thủ a. Trương Viễn mỉm cười, người nói không sai. Sở dĩ từ xưa đến nay. Chiến sĩ cường đại tuyệt đại đa số cũng là thân thể cường tráng nam nhân. Phiêu Tiết giật mình, cái kia ta không là thế nào luyện đều không hy vọng. Trương Viễn cười ha hả, cái kia là quá khứ, hiện tại nhưng khác biệt, hiện tại hữu cơ giáp a, thân thể của ngươi lực lượng cực hạn xác thực không bằng nam nhân. Nhưng thân thể đối diện lại sức thừa nhận có thể không nhất định. Phiêu Tuyết thông minh tuyệt đỉnh, nàng một chút liền rõ ràng. Trương Viễn câu nói này vừa ra, con mắt của nàng xoát địa liền sáng lên, vui vẻ nói, ta hiểu được, chỉ cần ta có thể tiếp nhận cao hơn quá tải, cái kia ta cơ giáp liền có thể phát huy ra lực lượng cao hơn. Cho dù là liều mạng ta cũng không sợ chút nào nha. Ha ha, cái này thật là quá tốt ai. Còn là nghĩ quá xa. Ta bây giờ còn chưa sờ qua chân chính cơ giáp đâu. Gặp nàng khuôn mặt nhỏ lập tức mấy lần. Vừa mới còn cao hứng bừng bừng. Lập tức liền lại sụ xuống. Trương Viễn nhìn thú vị. Liền hứa hẹn nói. Tốt rồi, người kiến thức cơ bản còn không thế nào vững chắc. Tiếp tục luyện đi, chờ ta cho là các ngươi hợp cách. Ta sẽ đích thân vì ngươi cùng Louis riêng phần mình chuẩn bị một đài chân chính cơ giáp. Cũng mang các ngươi đi quá chưa từng có dây. Đi chiếu cố chân chính sát lục giả. Thực, Phiêu Tuyết đại hỉ, điều kiện tiên quyết là huấn luyện thành quả muốn để ta hài lòng. Trương Viễn giơ lên một ngón tay. Đạo sư, cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng. Phiêu Tuyết quay người lại chạy về sân thượng huấn luyện đi. Đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi. Trương Viễn cười cười. Tiếp tục loay hoay trong tay máy mới giáp. Ước chừng qua 2 giờ. Đài cơ giáp này tất cả linh kiện đều chế tạo hoàn thành. Hắn bắt đầu sau cùng lắp giáp. Lắp giáp thời gian bên trong. Hắn đã thông Luisa thông tin. Người bận rộn. Hôm nay làm sao tốt như vậy. Lại còn sẽ chủ động liên hệ ta. Trong thông tin truyền ra Luisa thanh âm. Giống nhau chuyện xưa ngọt nhu mềm mại. Trương Viễn cười hắc hắc dưới. Quang niên cứ điểm đại thắng. Thiên công tập đoàn cơ giáp không thể bỏ qua công lao. Lúc này tập đoàn nên kiếm lời đầy bồn đầy bát rồi a hát. Đó là tự nhiên rồi. Chiến hậu bất quá 10 phút đồng hồ. Quân đội thì cho 5 vạn đài ngân sắc thiên sứ lớn đơn đặt hàng đâu. Đương nhiên rồi. Ở trong đó cũng có ngươi chia hoa hồng. Các loại tài vụ thống kê xong, tiền liền sẽ phát đến ngươi trong chương mục. Ta đoán chừng sẽ không ít hơn 3.000 vạn tinh tệ a. Trương Viễn hiện tại đối với tinh tệ đã không? Khái niệm, hắn không nói những thứ này nữa việc vặt. Bắt đầu tiến vào chính đề. Nói chính sự rồi. Luisa, ngày mai không phải cơ giáp giao lưu hội sao? Thiên công tập đoàn chuẩn bị sẵn sàng sao? Một nói chuyện này. Luisa cũng là lòng tin tràn đầy. Đương nhiên làm hoàn toàn chuẩn bị. Chúng ta chiếm được quân đội phê chuẩn. Đến lúc đó hội triển ra phiên bản đơn giản hóa bản ngân sắc thiên sứ. Sẽ còn mời mấy cái quân đội chiến sĩ tự mình biểu diễn một chút chân chính chiến kỹ. Tuyệt đối có thể dẫn bạo toàn trường. Có chuẩn bị liền tốt. Trương Viễn cười nói. Hắn nhìn thoáng qua đang tại lắp giáp cơ giáp. Nói ra. Ta cũng làm một chút chuẩn bị. Đến lúc đó, ta biết cho các ngươi tập đoàn mang đến một đài toàn bộ thiết kế mới cơ giáp. Liền xem như cảm tạ lần này 30 triệu ngoài định mức chia hoa hồng A, hoàn toàn mới cơ giáp. Đã chế tạo ra thành phẩm rồi. Nhanh như vậy sao? Luisa vừa mừng vừa sợ. Ha ha, trình độ của ta bày ở cái này. Ngươi còn không tin sao? Hiện tại... Trương Viễn đã quyết tâm toàn lực tiến lên kim sắc thiên vực cơ giáp phát triển trình độ. Sở dĩ hắn chế tạo đài này máy mới giáp hao tốn lớn tâm tư. Không phải, ta có thể nhìn xem sao. Mặc dù biết Trương Viễn lợi hại, Luisa vẫn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nàng đối với cơ giáp loại này tinh vi máy móc càng là hiểu rõ. Đối với Trương Viễn năng lực cũng càng cảm giác rung động. Hiện tại không được, ta còn không có lắp ráp tốt. Ha ha, chán ghét, sâu người ta khẩu vị. Luisa bản năng hờn dỗi một câu. Theo sát lấy nàng liền kịp phản ứng. Khuôn mặt một lần trở nên đỏ bừng. Cái kia không nói, đến lúc đó ta chờ ngươi kinh hỉ. Nói xong, nàng vội vã cúp máy thông tin. Sau đó một lần bưng bít lấy bộ ngực mình. Chỉ cảm thấy nhịp tim đến nhanh chóng. Phảng phất bên trong có chỉ nai con tại đi loạn chạy loạn tựa như. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.